Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng cọt kẹt của bản lề cũ vang lên trong đêm làm tôi rợn cả người. Cảm giác lạnh sống lưng lướt qua như xẹt điện. Tôi lần mò mãi, cuối cùng cũng ra được đến bể nước. Trời đêm tối như mực, chẳng có ánh trăng sao dẫn đường, nên việc di chuyển khó khăn đối với tôi lắm. Cầm cái gáo múc nước, tôi đưa lên miệng toan uống, thì bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên làm cho tôi phải chú ý. Âm thanh này nghe thể như tiếng người đang hát vậy, lúc xa lúc gần, rất khó xác định. Tôi bần thần đứng đợi người ra đó, lắng tai ngồi nghe tiếng hát kia. Rồi tôi như một người mất hồn vậy, bàn chân vô thức hướng ra ngoài cổng mà bước đi. Tôi nhẹ nhàng mở khóa cổng, mặc dù hai mắt đang nhắm nghiền. Đầu óc của tôi bây giờ không còn biết được nhận thức cái gì nữa. Tôi như một con robot bị người ta điều khiển. Tôi bước đi phầm phầm trong bóng tối, hướng về nơi phát ra tiếng hát. Tiếng ai lạnh lẽo dưới dòng sông, nghe như tiếng khóc đến nao lòng. Oán than một kiếp người ngắn ngủi, linh hồn khóc tuổi ai hiểu chăng. Xác nằm nơi đâu hồn hiu quạnh, giấc dưỡng dương gian hóa quỷ thần. Ngày ngày đợi chờ kẻ xấu số, bắt hồn kéo xác thế bản thân. Tôi đứng trên bờ, đôi mắt như bị thôi miên của tôi đang nhắm, thì bỗng dưng mở ra nhìn xuống bên dưới. Dòng nước lúc này vẫn chảy lững lờ. Ở bên dưới đó, tiếng hát của người con gái hòa vào trong tiếng nước róc rách nhẹ nhàng, nghe như hút hồn người ta vậy. Tôi cứ đứng, các người cứng đơ như mê muội, cho đến khi một cái bóng từ bên dưới đáy sông trồi lên, tiến về phía tôi. Tôi bây giờ đầu óc mới hồi tỉnh được, ngơ ngác nhận ra mình đang đứng ở mép nước thì hoảng sợ lắm. Toan quay đầu vùng chạy đi, nhưng không kịp nữa. Cái bóng hôm trước, nó đã tới, và nó đang nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu. Tôi hoảng hốt, cố hét lên thành tiếng nhưng vô ích. Miệng tôi bị khóa chặt, chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà thôi. Cái bóng kia nhìn tôi, mái tóc rối bù của nó dính bết đầy bùn đất, bay bay trong gió. Có mấy sợi còn quờ cáo vào mặt tôi. Nó đưa cái miệng bị cá trĩa nham nhở lên, cất giọng nói vang vang như xoáy vào tai tôi vậy. Hôm nay ngươi không thoát được nữa rồi, sẽ chẳng ai có thể cứu được ngươi như năm đó đâu. Nói rồi, nó bay lại chỗ tôi, chìa cái bàn tay trơ những khớp xương trắng ẩn ra, kéo mạnh thân người tôi chìm xuống nước. Tôi vùng ra, cố giật khỏi bàn tay của nó, nhưng cơ thể của tôi lúc này mềm nhũn, không tài nào cử động linh hoạt được. Cái bóng càng lúc càng kéo mạnh hơn, người tôi bắt đầu chạm xuống mặt nước. Cái lạnh cắt da cắt thịt của nước sông làm cho tôi run lên cầm cập. Nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng không tài nào bật khóc được. Dừng lại! Bất chợt, tiếng nói ấy nghe như sấm rền vang lên ở phía sau. Một thứ gì đó sáng quắc trong đêm lao tới, bay qua đầu tôi, đâm sầm vào thứ trước mặt. Tôi vô thức được thả ra, ngã ngửa về phía sau, đập đầu vào đám lục bình chậm chạp. Người vừa rồi ở đằng sau của tôi bây giờ đã biến ra trước mặt, đứng chặn giữa tôi và cái bóng kia. To gan, mày nghĩ mày có thể làm được chuyện đó trước mắt tao sao? Giọng nói ồm ồm vang lên. Tôi cố gắng mở mắt ra xem ai đang ở phía trước mình, nhưng vô ích. Đôi mắt của tôi nặng trĩu, đầu óc bỗng dưng quay cuồng. Rồi tôi rơi vào trong cơn mê man. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà, bên cạnh là bà nội và mẹ tôi đang lo lắng mà khóc lên thút thít. Tôi mở mắt ra, các người vẫn còn mệt mỏi, mồm miệng đắng ngắt, tựa hồ như vừa phải ăn thứ gì đó kinh khủng lắm. Tôi thều thào trong yếu ớt. Sao con lại ở đây? Chuyện gì? Bà nội thấy tôi tỉnh lại thì treo lên trong vui mừng, đưa tay ôm chặt lấy tôi vào lòng. Bố và bác Lâm cùng với cô Hà ở ngoài phòng khách cũng đi vô. Nhìn thấy tôi đã tỉnh, bố mới nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net